cái gì lôi? Nguyên bản đầy mặt tự tin Tuyết Khô Tử, giờ phút này đúng là thái dương sấm mồ hôi. Không phải chỉ hắn một người như thế, nơi đây bất luận gì một gã yêu tu, đều bị kia hủy thiên diệt địa kiếp lực kinh sợ ở. Bọn họ không hiểu được cái gì là kiếp niệm, cái gì là kiếp huyết, cái gì là thái thương kiếp linh. Bọn họ càng thêm không hiểu được, này đầy trời kiếp vân, là thái thương kiếp linh lần đầu tiên giác tỉnh huyết mạch thời gian mới có thể xuất hiện dị tượng. Đúng là, kiếp huyết thứ nhất tô, không ai có thể chống đỡ trong thiên địa kiếp chi ý chí, kia ý chí, cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa, tả tứ đến làm cho người ta ghê tởm muốn ói. Không có bất luận gì yêu tu dám ở giờ này khắc này, tự tiện hướng tuyết cốc phương hướng tới gần. Hoàng Hà tuyết cốc ở ngoài, thủ vệ lúc này thổ ma, thiết nha đạo nhân, tất cả đều tâm hồn run lên, hướng tuyết cốc phương hướng đột nhiên quay đầu lại. Hai người này tuy là thượng cổ tiên tôn, nhưng cũng không biết kiếp niệm là vật gì, tự nhiên cũng không hiểu được này che trời cao ý chí vì sao mà đến. Hai người ánh mắt xuyên thấu tuyết cốc, dừng ở băng hồ mặt hồ áo trắng thanh niên trên người. Giờ này khắc này, trần thủ ý chí lực lượng đã toàn bộ chuyển rời đến Ninh Phàm trong cơ thể. Nguyên bản cánh lá sung xuê trần thủ, giờ phút này từng chút héo rũ. Chỉ tại héo rũ thủ tâm chỗ dần dần sinh thành một viên mầm móng, không người phát hiện. Kia đủ để che khắp trời cao ý chí, đúng là theo Ninh Phàm trong cơ thể phát ra, là trần thủ vốn ứng với có được ý chí, lại bị Ninh Phàm nuốt vào trong cơ thể. Ninh Phàm nhắm chặt hai mắt, đỉnh trầm trọng như núi áp lực, điên cuồng hấp thu kia luồng ý chí lực lượng. Kia ý chí lực lượng, từng chút dung nhập trong cơ thể kiếp huyết, tại gia tăng Ninh Phàm đạo ngộ đồng thời, càng làm Ninh Phàm trong cơ thể kiếp huyết từng chút sinh ra biến chất, huyết trung kiếp lực từng chút tăng cường. Loại cảm giác này, rất giống tỉnh huyết. Năm đó giác tỉnh yêu huyết, đó là loại này cả người muốn đốt cảm giác, ta kiếp huyết, nhưng lại đã ở tỉnh huyết sao? Ninh Phàm mãnh mà mở mắt ra, vẻ mặt có tiếp tục ngưng trọng, hắn chưa bao giờ dự đoán được, kiếp huyết cũng có thể từng bước một giác tỉnh. Hắn càng không ngờ đến, thôn tính dụng những thứ này trần thủ ý chí sau, sẽ khiến kiếp huyết xuất hiện giác tỉnh một màn. Khó trách giả tước thần tử muốn ta trợ hắn rút ra trần thủ ý chí, nói là có hy vọng có được kiếp huyết, nguyên lai là như vậy một hồi sự. Ninh Phàm rút bàn tay về, khoanh tay lập tại héo rũ trần thủ hạ. Lại nhắm mắt lại, dần dần bình tĩnh. Kiếp huyết là không kém gì luân hồi lực lượng, là loạn cổ đại đế tặng cho hắn lực lượng. Nếu kiếp huyết có hy vọng thông qua tỉnh huyết, tiến thêm một bước tăng cường, như vậy cơ duyên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ninh Phàm vẫn chưa chú ý tới, bị hắn tạm thời phong ấn tại trong tay áo toái tán ánh trăng, nhưng lại tại kia thiên địa kiếp uy chung, truyền ra một tia sợ hãi cảm xúc. Táng Nguyệt Tiên Phi đang sợ hãi. Sợ hãi này tràn ngập thiên địa thái thương kiếp uy. Nàng nhớ rõ này kiếp uy, năm đó cổ thiên đình hủy diệt thời gian, liền có vô cùng vô tận kiếp vân phủ kín thiên địa. Thái thương kiếp uy, kẻ này đúng là thái thương kiếp linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 885, ngươi, không phải quân cờ. Không phải do Táng Nguyệt Tiên Phi không sợ thái thương kiếp linh. Dù sao nàng gần như tiêu tán tàn thần trong vòng, đến nay vẫn có địch nhân loại hạ, kiếp cấm, chưa diệt. Ninh Phàm tu vi có lẽ không đáng nàng coi trọng, nhưng Ninh Phàm kiếp linh thân phận lại làm cho nàng kiêng kỵ không thôi. Nếu để cho Ninh Phàm nhận thấy được nàng trong cơ thể kiếp cấm, chỉ cần lấy kiếp huyết thúc dục cấm chế, liền có thể dễ dàng thu về làm kiếp nô, hoặc ban diệt sát. Hết thảy, đều ở Ninh Phàm một ý niệm. Đáng chết! Bổn cung cũng không muốn trở thành kẻ này kiếp nô. Phải lúc này tự nhận thấy được bổn cung trong cơ thể kiếp cấm phía trước, tránh thoát phong ấn đào thoát. Táng Nguyệt Tiên Phi thử trọng ngưng toái tán nguyệt thân, thử xé mở phong ấn, thế nhưng thân thể thật sâu chúng mị thuật, căn bản không thể tránh thoát. Yên lặng chút, chớ có làm phiền Ninh Mộ thức tỉnh kiếp huyết. Ninh Phàm nhướng mày, đối trong tay áo ánh trăng lạnh lùng trách mắng. Hắn đã nhận ra trong tay áo Táng Nguyệt Tiên Phi giãy giụa. Táng Nguyệt Tiên Phi trong lòng giận dữ, nàng đường đường cổ chi đại đế, chưa từng bị một gã đổ chân tiểu bối như thế lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị răn dạy quá. Chỉ tiếc, Ninh Phàm không có cấp Táng Nguyệt Tiên Phi càng nhiều giãy giụa cơ hội, trực tiếp thúc giục cường đại hơn tử hà mị thuật, hôn mê Táng Nguyệt Tiên Phi ý thức, đem chi đâu nhập huyền âm giới, toàn tâm toàn ý giác tỉnh kiếp huyết. Yêu huyết giác tỉnh mới gọi là tỉnh huyết, kiếp linh giác tỉnh, tên là kiếp tô. Điểm này, Ninh Phàm cũng không biết, nhưng không ngại ngại hắn bắt lấy cơ hội, hoàn thành lần đầu tiên kiếp tô. Trần thủ ý chí ở Ninh Phàm trong cơ thể đấu đá lung tung, ý đồ lao ra Ninh Phàm thân thể, không cam lòng bị Ninh Phàm thôn tính. Ninh Phàm dưới chân băng hồ hồ nước, sóng ngợn từng vòng tản ra, kia hồ nước nếp uốn, đúng là nội tâm của hắn không thể bình tĩnh chân thật miêu tả. Trong thiên địa thái thương kiếp uy, tập trung chấn áp ở Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm kiếp huyết cấp bậc đang tăng lên, ngộ tính đang tăng lên. Trong đôi mắt màu đỏ tươi, nhưng cũng ở từng chút tăng nhiều. Kia màu đỏ tươi, là trần thủ ý chí. Không sạch sẽ Ninh Phàm lý trí. Ý đồ đem Ninh Phàm biến thành một cái lục thân không nhận, giết người không chớp mắt kiếp nô. Nếu là gặp được loạn cổ phía trước Ninh Phàm, tất nhiên không chịu nổi này luồng trình độ ý chí ăn mòn. Nhưng một đường đi tới, Ninh Phàm kiếp huyết cấp bậc không ngừng nâng cao, càng ở độ chân tam huyễn bên trong, trải qua tam sinh tam thế ma luyện, ý chí chưa từng có cường đại, cũng là không sợ này ăn mòn. Bằng điểm ấy ý chí lực lượng, nghĩ muốn ăn mòn Ninh Mộ, không đủ. Ninh Phàm ánh mắt chợt nhất lệ, trong mắt màu đỏ tươi lập tức bắt đầu điên cuồng lui tán. Cùng thời gian, man hoang bắc cảnh bên ngoài, nào đó tòa tuyết sơn phía trên, lập một cái thanh sam đạo đồng, cầm trong tay một cái la bàn, hướng tới Hoàng Hà kết giới phương hướng, khẽ mỉm cười, thôi diễn cái gì. Kia đạo đồng mi thanh mục tú, là một cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, mi tâm đút một viên yêu dị chu sa, có nhân huyền trung kỳ tu vi. Hắn tu vi tuy rằng không cao, trên người lại kiềm giữ chứa nhiều trí bảo, mi tâm trong vòng. Cũng có sư tôn ban cho tam thức bảo mệnh thần thông, trừ phi đối diện toái niệm lão quái, nếu không tuyệt đối sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Hắn, tên là Tư Mệnh, là nam thiên tiên giới trưởng vận tiên đế thứ 7 đồ. Hắc hắc, sư tôn, nhân quả kỳ bàn, thượng thứ 17 cái quân cờ, rốt cục phải sinh ra sao? Tước thần tử, không, chính xác xưng hô, phải là cổ man hoang phiền gia nhị kiếp tiên tôn, phiền mộc tiên tôn. Theo sư tôn thôi diễn, này phiền mộc là cổ phiền gia duy nhất một gã may mắn còn tồn tại tu sĩ. Bởi vì phụ thân tại trần thụ nhiều năm, ngộ tính cao, bản thân cũng không yếu tại thiên nhân tu sĩ bao nhiêu. Người này tại 500 vạn năm trước đoạt xá Bắc Thiên Tước thần tử, trăm phương ngàn kế, muốn huyết tế man hoang, trở thành bát đại thiếu tư man. Thiếu tư man, tư man, hắc hắc, này tư man hai chữ, nhưng thật ra cùng ta trưởng vận đứa con thứ 7 đạo hiệu không mưu mà hợp. Sư tôn có lệnh, nếu người này có thể thành công rút ra trần thủ ý chí, đạp đất thành kiếp, thì từ ta tự mình ban thưởng hắn một quả tinh la kỳ tử. Đại sư tôn thu hắn vi thứ 8 tên đồ nhi, ban thưởng lấy tư man tên. Như thế, người này cũng coi như quay về sư tôn dưới trướng đi. Ân, đây là... Tư Mệnh chính mỉm cười đang lúc, bỗng nhiên tuấn mi nhất túc, khó hiểu mà nhìn phía thôi diễn la bàn. Cổ quái, sư tôn từng tự mình thôi diễn ra kết quả, không nên là như thế mới đúng. Kiếp huyết năm đẳng, vi, phàm tàn chân vương tổ, cùng yêu ma huyết cùng loại, bất quá huyết mạch cảnh giới phân chia mà càng kỹ, mỗi một cấp đều phân 1 đến 9 tinh 9 cái huyết mạch cấp bậc. Dựa theo sư tôn suy tính, phiền mộc mặc dù may mắn rút ra trần thủ ý chí, nhiều nhất cũng chỉ có thể có được 4 tinh phàm huyết, không đủ để dẫn phát kiếp tô mới đúng. Nhưng giờ phút này, Hoàng Hà kết giới trong vòng, cũng là xuất hiện kiếp tô dị tượng. Đây là vì sao? Tư Mệnh đùa nghịch la bàn, trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên khinh di một tiếng. Căn cứ thôi diễn la bàn đo lường tính toán, Hoàng Hà tuyết cốc bên trong, kiếp tô người kiếp huyết cấp bậc, đã đột phá 4 tinh phàm huyết cấp bậc, đạt tới 5 tinh phàm huyết cảnh giới. Còn đang tăng lên, 6 tinh phàm huyết, 7 tinh, 8 tinh, 9 tinh, nhưng lại đột phá đến 1 tinh tàn huyết. Điều này sao có thể? Tư Mệnh rốt cục thật hút một hơi lánh khí. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Sư tôn lúc này đây thôi diễn, thế nhưng lại có sai lầm. Năm đó sư tôn vì cho ta tìm một khối đạo thi thành tiên, nhìn chúng một gã hạ giới tu sĩ, lại tại kia hạ giới tu sĩ trên người, lần đầu tiên thôi diễn thiên cơ sai lầm. Từ ngày ấy sau, sư tôn thôi diễn thiên cơ, liền thường xuyên xuất hiện sai lầm. Theo sư tôn tự nói, hắn tính toán không bỏ sót vận số, đã có tí vết nào. Lúc này đây, sư tôn lại tính sai lầm rồi sao? Không thể tưởng được sư tôn lúc này đây thôi diễn kết quả, cư nhiên sẽ lệch lạc nhiều như vậy. Hí, hai tinh tàn huyết, kia phiền mục tiên tôn huyết mạch cấp bậc, lại tăng lên. Còn đang tăng lên, ba tinh, bốn tinh, năm tinh, sáu tinh. Làm huyết mạch cấp bậc tăng lên tới 6 tinh tàn huyết sau, rốt cục thế yếu bớt, không hề tăng lên. Dù là như thế, Tư Mệnh cũng là đầy mặt khiếp sợ. Trưởng vận tiên đế cấp hắn giảng quá, huyễn mộng giới nội, cùng sở hữu thần, yêu, ma tam tộc, trong đó phải kể tới ma tộc huyết mạch khó nhất tu luyện. Từ cửu đại ma tổ bị trấn áp sau, ma tộc lại không tổ huyết chi tu, đó là vương tộc ma tu đều hiếm có xuất hiện. Huyễn mộng giới ngoại, có kiếp chi nhất tộc, vi thái thương kiếp linh huyết mạch so với ma tộc huyết mạch càng khó tu luyện, mà thái thương kiếp linh thực lực mạnh yếu, không nhìn tu vi, chỉ nhìn huyết mạch cường thì kiếp niệm cường. 6 tinh tàn huyết thái thương kiếp linh, thực lực cơ hồ có thể so với hơi chút nhỏ yếu độ chân tu sĩ. 1 tinh chân huyết thái thương kiếp linh, liền xem như kiếp huyết tiểu thành, có thể quét ngang xá không cảnh tu sĩ. 1 tinh vương huyết thái thương kiếp linh, liền xem như kiếp huyết đại thành, có thể quét ngang thánh nhân dưới hết thảy tu sĩ, thậm chí có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Vương tộc kiếp linh, cơ hồ cùng cấp với thánh nhân. Ở thái thương kiếp linh trong thế giới, lần đầu tiên kiếp tô liền có thể có được 6 tinh tàn huyết cấp huyết mạch. Hiếm có. Sư tôn từng nói, cổ phiền gia thất đại man tổ toàn bộ kiếp tô thất bại. Liên tiếp 4 tinh phàm huyết đều không thể có được. Kia phiền mộc, lại có thể vừa mới kiếp tô thành công, liền một lần hành động có được 6 tinh tàn huyết huyết mạch. Xem ra hắn tu kiếp tư chất, xa cao hơn trước thất đại man tổ A. Xem ra sư tôn vẫn là khinh thường người này chi tư, mặc dù đạt ở nhân quả kỳ bàn thượng, cũng tuyệt đối đủ để xếp vào chúng quân cờ chung trước 10. Ở Tư Mệnh chập chập ngợi khen thời gian, Hoàng Hà Tuyết Cốc Trung Ninh Phàm đã thành công thôn tính tất cả trần thủ ý chí, lại ở lắc đầu cảm thán. Kiếp tô đã muốn chấm dứt, trong thiên địa kiếp vân từng chút tán đi, đối lúc này đây kiếp tô, Ninh Phàm hơi có chút thất vọng. Không giống tưởng tượng trung cổ kiếp linh ban thưởng huyết, thậm chí không có thể để cho kiếp huyết cấp bậc đột phá chân huyết cấp. Theo Ninh Phàm cảm giác, hắn kiếp huyết cấp bậc, bất quá có thể so với tàn huyết yêu huyết độ dày. Nói cách khác, hắn lúc này đây kiếp tô, chỉ lệnh kiếp huyết đột phá tàn huyết cấp mà thôi. Ta có được tổ cấp yêu, ma huyết mạch, có được vương cấp thần huyết, kiếp huyết cấp bậc nhưng chỉ đạt tới tàn cấp, tựa hồ có chút thấp. Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, nội thị một chút trong cơ thể kiếp huyết, này nhất nội thị, hắn đầu tiên là hơi kinh hãi, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Bàn tay bình thân, đưa tay về phía trước, lòng bàn tay lập tức liền có mê hoặc thương sinh kiếp niệm lực lượng, hóa thành chói mắt hồng mang gào thét mà ra. Kia luồng hồng mang lực lượng, đủ để dễ dàng mê hoặc mệnh tiên thần trí, lệnh tất cả bị mê hoặc mệnh tiên luân vi Ninh Phàm nắm trong tay hà kiếp nô. Ngay cả là yếu một ít độ chân sơ kỳ, cũng khó lấy chống đỡ Ninh Phàm kiếp niệm hồng mang, nếu bị hồng mang bắn trúng. Không hề nhỏ tỷ lệ bị Ninh Phàm khống vi kiếp nô, gần là tàn huyết cấp kiếp huyết, thế nhưng liền có loại trình độ này lực lượng. Nếu là chân huyết, vương huyết, lại nên có gì chúng hủy thiên diệt địa lực lượng. Đối thần, yêu, ma mà nói, huyết mạch ý nghĩa tu luyện tư chất, nhưng đối thái thương kiếp linh mà nói, huyết mạch, ý nghĩa tu vi, ý nghĩa bất đồng, không thể cùng cấp xem xét. Tàn huyết yêu huyết có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng tàn huyết kiếp huyết, cũng là không thể khinh thường. Hoàng Hà Tuyết Cốc ngoại, Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân hai người, đang nhìn đến kia đầy trời kiếp niệm hồng mang nháy mắt, đều là không lý do tâm thần phát lạnh. Hai người tốt xấu có tiên tôn nhãn lực, mặc dù không biết kiếp niệm là vật gì, nhưng nhìn ra kiếp niệm tính nguy hiểm. Nếu này hồng mang nhiều tới trình độ nhất định, đó là vạn cổ tiên tôn cũng vô pháp cùng chi là địch. Này hồng mang, đến tột cùng là vật gì? Hai người nuốt một ngụm nước bọt, lại một lần nữa cảm thấy được Ninh Phàm bí hiểm. Lần đầu tiên kiếp tô, liền như vậy không sóng không gió mà qua đi. Thôn tính dụng tất cả trần thủ ý chí, Ninh Phàm tâm thần thế giới nội thứ hai tòa thiên môn đã hoàn toàn ngưng thật. Kiếp tô chính là thu hoạch ngoài ý muốn, Ninh Phàm nguyên bản mục đích là muốn mượn Trần Thủ ý chí lực lượng, mở ra thứ hai tòa thiên nhân cự môn. Nhắm lại hai mắt, thu liễm tâm thần thế giới nội, chợt nhiều ra một cái áo trắng thanh niên bóng người, đúng là Ninh Phàm. Ninh Phàm đứng ở gạch xanh trên đài cao, nhìn trên đài cao ba tòa cự môn, ánh sao chợt lóe. Thứ nhất tòa cự môn đã bị Ninh Phàm mở ra, thứ hai tòa cự môn đã muốn ngưng thật, chờ đợi Ninh Phàm mở ra. Thứ ba tòa cự môn vẫn là hư ảo, mở ra ngày xa xa không hẹn. Ninh Phàm đạp lên gạch xanh cổ lộ, từng bước một đi tới thứ hai tòa cự môn hạ, bàn tay đặt tại cự môn phía trên, thử đẩy, lại nhất thời không thể thôi động. Trong đầu dần dần hồi tưởng lại Hướng Minh Tử lời nói, Ninh Phàm lộ ra trầm ngâm vẻ. Hướng Minh Tử đem tu đạo con đường phân ba cái quá trình, cô độc tu hành, vô hối truy cầu, mạch nhiên hồi thủ. Thế nhân thì đem thiên nhân tam môn chia làm, đạo tắc chi môn, đạo tâm chi môn, đạo mệnh chi môn. Lấy Ninh Phàm như thế nhãn lực, xem kia ba tòa cự môn, dần dần theo ba tòa cự môn trông được ra bất đồng ý nhị, trong lòng đối thiên nhân hợp nhất, đột nhiên có thuộc về mình hiểu được. Ở Ninh Phàm xem ra, ba tòa thiên nhân cự môn, làm sao không phải cô độc chi môn, vô hối chi môn, hồi thủ chi môn. Hắn ngẫu nhiên mở ra thiên nhân thứ nhất cánh cửa, là đang lá dụng thu phong bên trong, đối tu đạo chi cô độc có lĩnh ngộ thời gian. Hắn hiện giờ đem mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa, thứ hai cánh cửa tuy rằng ngưng thật, nhưng tựa hồ còn không thể mở ra. Dần dần, hắn hiểu được không thể mở ra thứ hai cánh cửa nguyên nhân, muốn mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa, trong lòng cần đối đại đạo có vô hối truy cầu. Ta sở theo đuổi, chưa bao giờ là trường sinh, cũng chưa bao giờ là đạo chân. Ta không có khát cầu quá đại đạo, cho nên thiếu đối đại đạo cuồng nhiệt, chấp nhất, thiếu vì đạo mà chết vô hối chi tâm. Đối với ta mà nói, thần cũng tốt, yêu cũng thế, ma cũng tốt, kiếp cũng có thể, bất luận gì thủ đoạn, chỉ cần có lợi cho ta tăng lên tu vi, đều đã cho ta sử dụng. Ta không tính là chân chính kiếm tu, bởi vì ta đối kiếm không có chấp nhất, chỉ cần đối với ta hữu dụng, kiếm cũng tốt, thương cũng thế, đều có thể trở thành ta binh khí. Ta đồng dạng không tính là chân chính người tu đạo. Thần thông pháp thuật, hữu dụng ta đều đã học, vô dụng lại đều đã bị ta vứt bỏ ở góc. Ta đối đại đạo không có bất luận gì chấp nhất, có thể làm cho ta chấp nhất, cho tới bây giờ chỉ có một chút người, một chút chuyện mà thôi. Ninh Phàm thu hồi bàn tay, thứ hai tòa thiên nhân cự môn quá mức trầm trọng, trừ phi có được cầu đạo vô hối chi tâm, nếu không hắn thôi không ra này tòa cự môn. Nhưng thôi không ra, lại như thế nào? Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên hiện ra chấp cuồng như ma đạo niệm. Nếu thôi không ra cửa này, liền đem cửa này cánh cửa phi hoàn toàn nổ nát, thì có làm sao? Thứ hai cánh cửa đã hiện, chỉ cần nuốt bên trong cánh cửa thanh khí, ta liền có thể đột phá thiên nhân hợp nhất thứ hai trọng cảnh giới. Nếu cửa đá ngăn trở, thì phá cửa này. Vũ âm dương, giải phong. Chiến âm dương, giải phong. Vũ chi ngũ kiếm, hiện. Chiến chi ngũ kiếm, hiện. Ninh Phàm bàn tay to đưa tay về phía trước, tiền phương lập tức xuất hiện 10 đạo kinh tâm động phách kiếm quang, dường như thập đầu giống giận rồng bay, trong thời gian ngắn đã chạm rơi tại cửa đá phía trên. Ninh Phàm từng đem âm dương ngũ kiếm thần thông đơn giản hóa vi vũ chi ngũ kiếm, mượn vũ âm dương lực lượng thúc dục này thuật. Hiện giờ tu ra chiến âm dương, hắn mượn chiến âm dương diễn biến ngũ kiếm, cũng không khó khăn. Chỉ tiếc chiến chi ngũ kiếm không có tiên kiếm chịu tải, chỉ có hư ảo bóng kiếm, uy lực xa xa không bằng vũ chi ngũ kiếm. Thập kiếm đều xuất hiện, cửa đá lập tức bị oanh khai một đạo khe hở, nhẹ nhẹ từng đợt thanh khí tràn ra khe cửa, tụ vào Ninh Phàm trong cơ thể, trên diện rộng tăng lên tới Ninh Phàm ngộ tính. Thập kiếm chạm ở cửa đá phía trên, làm sao không phải chạm ở Ninh Phàm tâm thần phía trên. Ninh Phàm tâm thần đau nhức, đã bị không nhẹ thương thế, nhưng ánh mắt cũng là càng thêm điên cuồng. Hôm nay cho dù liều mạng nhưng tâm thần thương nặng, hắn cũng muốn chạm khai này thiên nhân thứ hai cánh cửa. Nơi này là Ninh Phàm tâm thần thế giới. Ninh Phàm tâm niệm vừa động, một bên lập tức xuất hiện người thứ hai Ninh Phàm. Người thứ nhất Ninh Phàm thúc dục thập kiếm công kích cửa đá, người thứ hai Ninh Phàm thì thi triển lên Tây Phong thuật. Người thứ ba Ninh Phàm chợt xuất hiện, cổ ma thân thể tăng vọt, thúc dục chiến thần quyết đệ tứ biến, đầu đầy huyết tóc, hướng cửa đá không ngừng huy quyền, từng quyền liệt thiên. Tâm thần thế giới nội, xuất hiện thứ 4, thứ 5, người ninh phàm. Càng ngày càng nhiều ninh phàm lần lượt xuất hiện, ngàn vạn ninh phàm nhân thủ nhất thức thần thông, công kích tới thứ 2 cửa đá. Ninh phàm cả đời học quá thần thông vô số kể, hắn cũng không chấp nhất tại bất luận gì thần thông. Những thứ này thần thông rõ ràng mỗi người các đạo vận, nhưng từ ninh phàm thi triển mà ra, nhưng chỉ thừa lại cùng loại đạo vận, kia đó là chấp. Hắn cũng không chấp nhất tại ngoại vật, chỉ chấp nhất tại lòng. Tâm thần thương thế càng ngày càng nặng, cửa đá nhưng cũng càng mở càng nhiều, ở hoàn toàn mở ra trực tiếp, cũng là trực tiếp vỡ vụn mở ra. Rất nhiều thanh khí từ bên trong cửa trào ra, chảy vào ninh phàm tâm thần thế giới, tu bổ ninh phàm tâm thần thế giới tổn hại. Giờ khắc này, ninh phàm bình tĩnh mở ra hai mắt, trong mắt thanh mang chi liệt, so với kia từ trước nhiều ra gấp 10 không ngừng. Giờ khắc này, ninh phàm nổ nát thiên nhân thứ 2 cánh cửa, bước vào thiên nhân hợp nhất thứ 2 trọng cảnh giới. Giờ khắc này, toàn bộ man hoang thiên địa đều nhiều hơn ra một cỗ linh khí. Tất cả ở tại man hoang nơi sinh linh đều có thần thanh mắt sáng cảm giác, lại không biết vì sao. Bắc cảnh bên ngoài, tuyết sơn ở giữa, Tư Mệnh đang muốn lẻn vào hoàng hà kết giới. Trong tay Thôi Diễn la bàn chợt điên cuồng chuyển động lên. Hắn cảm thấy không hiểu, không biết la bàn tại sao lại như thế. Nao nao, thu la bàn, thân thể toái tán vi vô số băng ti, nháy mắt không biết tung tích. Lấy hắn tu vi, tự nhiên không biết. Nơi đây sinh ra một gã thiên nhân thứ 2 cảnh tu sĩ. Man hoang cổ vực trong vòng, cũng có vạn cổ tiên tôn đóng giữ. Nhưng cho dù là Độc Long lão tổ, Diệu Ngôn tiên tôn chúng nhân vật, cũng không biết man hoang trong vòng, có người mở ra thiên nhân thứ 2 cánh cửa. Man hoang nội không người biết, không có nghĩa là địa phương khác không người biết. Thượng giới yêu tộc bên trong, cùng sở hữu 4 gã cổ yêu đại năng có cảm ứng. Tứ thiên trong vòng, gần có 3 gã nhân tộc lão quái có cảm ứng, trong đó bao quát thần mộ tầng dưới chót hôn mê loạn cổ đại đế. Ma giới bên trong, chỉ có trấn áp ở thứ nhất ma sơn tên kia ma tổ có cảm ứng, mà ngay cả thứ 4 ma sơn bên dưới ma la, cũng không có bất luận gì cảm ứng. Chỉ có này ít đến đáng thương mấy người biết được, trong thiên địa, lại sinh ra một gã thiên nhân thứ 2 cảnh tu sĩ. Chỉ tiếc, bọn họ gần có thể theo thiên địa biến hóa chung phát hiện một tia cảm ứng. Cũng không thể phán đoán người nọ là ai, ở chỗ nào mở ra thiên nhân thứ 2 cánh cửa. Mở ra thiên nhân thứ nhất cánh cửa, thượng còn có tung tích có thể lần theo. Có thể làm vạn cổ lão quái biết được. Nhưng mở ra thiên nhân thứ 2 cánh cửa, lại cơ hồ không có bất cứ dấu vết gì bảo tồn. Không thể thôi diễn. Ninh phàm ánh mắt đảo qua Trần Thụ, chợt hơi hơi ngạc nhiên. Lấy hắn thiên nhân thứ 2 cảnh nhãn lực, rốt cục theo héo rũ Trần Thụ chung. Nhìn đến một giống cây, kia giống cây nếu là người bên ngoài xem ra, tất nhiên không có bất luận gì huyền diệu, cho dù là từ trước ninh phàm, cũng vô pháp nhìn ra giống cây ảo diệu. Nhưng mở ra thiên nhân thứ 2 cánh cửa sau, ninh phàm có được xuyên thủng thế gian hết thảy chân huyễn năng lực. Liếc mắt một cái liền nhìn ra kia giống cây bất phàm. Vật ấy, hữu dụng, so với phiền gia tiên tôn đoạt xá thuật càng hữu dụng. Ninh phàm khuất trưởng nhất chiêu. Theo Trần Thủ thân cây nội nhiếp ra một mầm móng, phong ấn sau, thu vào túi chữ vật. Ở rút ra Trần Thủ mầm móng nháy mắt, Trần Thủ hoàn toàn héo rũ, mất đi tất cả sinh cơ. Ninh phàm đến tuyết cốc mục đích đã muốn đạt tới, tái ở tại chỗ này, hiển nhiên không có bất luận gì ý nghĩa. Thúc giục vũ thuật, một phen điều tra, Ninh phàm ánh mắt trầm xuống. Ở hắn giác tỉnh kiếp huyết, mở ra thiên môn thời gian, hoàng hà kết giới trong vòng. Đã tụ tập càng ngày càng nhiều yêu tộc. Muốn giết ra vòng vây cũng không phải đơn giản. Hai người này nghe được ta có được kiếp huyết chuyện tình, trí nhớ cần thoáng lau đi một ít. Ở Tứ Mục Ma Quân, Hàn Vũ tiên tử hôn mê hết sức, Ninh phàm thúc dục phong yên thuật lau quệt hai người bộ phận trí nhớ, sau mới thúc dục thần thông ý đồ tỉnh lại hai người. Tứ Mục Ma Quân rất nhanh liền thức tỉnh lại đây, vẫn chưa đã bị bao nhiêu thương thế. Dù sao Tang Môn tiên tôn tàn thần, chính là phong ấn tại hắn mang theo mộ cụ thi khôi trong vòng, bị rút ra cũng chưa thương cập bản thể. Hàn Vũ tiên tử thương thế liền hơi có chút nặng. Dù sao Táng Nguyệt tiên phi là từ nàng thức hải trong vòng sinh sôi rút ra, đối nàng thức hải tạo thành thương thế có thể nghĩ. Bởi vì Ninh phàm hủy diệt nàng bộ phận trí nhớ, khiến cho nàng thức hải thương thế lại tăng thêm. Điểm này, nhưng thật ra ngoài Ninh phàm ngoài ý liệu. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, bàn tay xoa Hàn Vũ tiên tử cái trán, lạnh lẽo, trắng mịn xúc cảm, tóc mai đang lúc cũng có xử nữ mùi thơm, nhưng không có khiến cho Ninh Phàm bất luận gì y niệm. Ninh Phàm thúc dục Hắc Tinh chi thuật, đem Hàn Vũ tiên tử thức hải thoáng chữa trị. Hàn Vũ tiên tử ưm một tiếng, thức tỉnh lại đây, phương trợn mắt khai đôi mắt đẹp, liền nhìn đến Ninh Phàm vuốt ve nàng tú trán hành động, dù là tu hành nhiều năm, mặt cười vẫn là đỏ lên. Ninh tiểu hữu, ngươi đang làm cái gì? Đang cứu ngươi tánh mạng. Thu hồi bàn tay, Ninh Phàm đối Hàn Vũ, tứ mục hai người thô sơ giảng thuật phía trước phát sinh việc. Hàn Vũ tiên tử thì bên tai nóng bỏng, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam tử đụng đến cái trán. Hai người vẫn nhớ rõ giả tước thần tử chuyện tình, vẫn nhớ rõ suýt nữa ngã xuống, một ít mấu chốt địa phương thì lại có chút không nhớ rõ, chỉ nói bị tước thần tử hãm hại, tổn thương trí nhớ. Nghe nói Ninh Phàm đánh chết tước thần tử, cứu chính mình, tứ mục ma quân thở dài một tiếng, đối Ninh Phàm trịnh trọng ôm quyền, lạnh lùng như cương thi trên mặt, hiếm có mà lộ ra nghiêm túc biểu tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau ngày hôm nay, Khúc Mộ biết chờ đợi rời đi giới môn mở ra, phản hồi Bắc Thiên. Ngày sau Ninh huynh nếu có chút cần, đại có thể đến Bắc Thiên thi ma cổ vực tìm ta, nhưng có yêu cầu, Khúc Mộ lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không phụ Ninh huynh nhờ vả. Nguyên lai này tứ mục ma quân tục họ là Khúc. Ninh tiểu hữu cứu thiếp thân tánh mạng, thiếp thân không thể báo đáp. Ngày sau nếu có chút khó khăn, có thể đến Bắc Thiên Quảng Hàn cung tìm kiếm thiếp thân. Thiếp thân nhất định toàn lực tương trợ, báo đáp hôm nay ân tình. Hàn Vũ tiên tử mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói. Ninh Phàm nhàn nhạt ứng với vài câu, cũng không trông cậy vào hai người trả ân. Đang muốn mang theo mọi người rời đi tuyết cốc, chợt ánh mắt nhất ngưng, thu cước bộ, hướng một bên hư không lạnh lùng nhìn lại. Các hạ là ai? Lấy ngươi nhân huyền trung kỳ tu vi, dám đối Ninh Mộ sát khí tập trung, chẳng lẽ là muốn chết nghĩ muốn điên rồi sao? Nói xong, Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, thiên địa không gian lập tức hung hăng run lên. Một bên hư không lập tức truyền ra một tiếng kêu rên tiếng, hư không nhất nứt ra, điệt xuất một cái đạo đồng thiếu niên. Đúng là Tư Mệnh. Chẳng qua giờ phút này Tư Mệnh trên đầu đội một cái thiết đầu bộ, che lấp dung mạo, hơi thở. Đầu kia bộ là một bộ linh trang, hết sức lợi hại, phẩm cấp ít nhất đạt tới hậu thiên 10 niết. Nhưng bởi vì bị Ninh Phàm xuyên qua hành tàng, hơi thở nhất loạn, Tư Mệnh nhân huyền tu vi lập tức lộ rõ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Tư Mệnh, trong lòng lập tức có vài phần khiếp sợ. Người này rõ ràng chính là nhân huyền trung kỳ, lại có thể luyện hóa hậu thiên 10 niết linh trang, nhưng gây cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Kia nguy hiểm cũng không phải là đến từ chính Tư Mệnh thân mình, mà là đến từ chính trên người hắn chứa nhiều bảo mệnh thần thông. Và lại chẳng biết tại sao, Ninh Phàm theo Tư Mệnh trên người, ngửi được một cỗ quen thuộc mà xa lạ hơi thở. Tứ mục ma quân, Hàn Vũ tiên tử đều là giật mình không nhỏ, hiển nhiên không biết nơi đây khi nào ẩn giấu một cái nhân huyền tiểu bối. Thổ ma, Thiết Nha đạo nhân hai người vội vàng đổi nhập tuyết cốc, xấu hổ mà nhìn Ninh Phàm. Nếu không phải Ninh Phàm một tiếng hừ lạnh quát ra Tư Mệnh hành tàng, bọn họ tuyệt đối không biết nơi đây ẩn giấu như thế một cái nhân vật. Dọa người a. Hai người bọn họ tiên tôn canh gác tuyết cốc, nhưng lại bỏ vào một cái nhân huyền tiểu bối. Nếu nơi này có đậu hủ, bọn họ thật muốn một đầu đâm chết ở đậu hủ thượng. Hừ, ngươi hỏi ta là ai, ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Ngươi, không phải sư tôn định ra quân cờ, ngươi không phải phiền mộc. Kiếp tu người, tại sao lại là ngươi? Thì ra là thế, ta hiểu được, trên người của ngươi còn có phiền mộc ngã xuống lưu lại sát khí. Vẫn chưa tiêu tán, ngươi, giết phiền mộc. Tư Mệnh hung tợn mà nhìn Ninh Phàm, chung quy cảm thấy được Ninh Phàm thập phần quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi tại nơi nào gặp qua người này. Đột nhiên, Tư Mệnh nhớ ra cái gì đó, không thể tin mà chỉ vào Ninh Phàm, dường như thấy được quỷ mị bình thường. Nguyên lai là ngươi, ngươi là Ninh Phàm, là sư tôn chỉ cho ta đạo thi. Ngươi số mệnh rõ ràng đã ô, vì sao có thể thành tiên? Đang nghe đến đạo thi hai chữ nháy mắt, Ninh Phàm trong mắt lập tức bộc phát ra kinh thiên sát khí. Trần Phong nhiều năm trí nhớ vào giờ khắc này bị Tư Mệnh buổi nói chuyện sở tỉnh lại. Từng có một gã tóc bạc tiên đế tính kế cha mẹ hắn, tính kế hắn khi còn sống, chỉ vì đưa hắn bồi dưỡng thành một khối đạo thi. Ninh Phàm thủy chung không biết vậy coi như kế quá hắn tiên đế là ai, nhưng giờ khắc này cũng là có đoán, lạnh lùng hỏi: "Ngươi sư tôn là ai?" Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Trảm Ti Mệnh. "Sư tôn của ngươi là ai?" Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lập lòe, nếu khiến hắn biết được kẻ thù là ai, thù này tất báo. Hắn đã có nhiều lần nắm chắc vững tin, Ti Mệnh đích sư tôn là tính toán cửu nhân của mình. Ti Mệnh ánh mắt nhíu lại, cũng không trả lời Ninh Phàm vấn đề. Hắn sở dĩ mang theo thiết khăn trùm đầu che lấp khí tức dung mạo, vì chính là không bại lộ thân phận, lại để cho người biết rõ nhà mình sư tôn tại mưu đồ man hoang, đã tồn ẩn nấp thân phận tâm tư, hắn há lại sẽ đem nhà mình sư tôn tính danh chi tiết cho biết Ninh Phàm. "Ha ha, bằng ngươi hạ giới con sâu cái kiến thân phận, có thể không có tư cách biết được ta sư tôn tục danh. Đã phàn mục đã chết, chỉ có trước ra ngoài nơi đây, đem việc này cho biết sư tôn. Phàn mục mặc dù chết, nhưng ngươi đã cướp tô, có lẽ có thể thay phàn mục, thành vi sư tôn bàn cờ bên trên thứ 17 tên quân cờ. Mặc dù không biết ngươi năm đó như thế nào né qua sư tôn tính toán, nhưng lúc này đây, ngươi tránh không hết." Ti Mệnh ngự khí ngông cuồng, vừa nói xong, lập tức phất tay lấy ra một cái màu đỏ thẫm ngọc phù, một thanh theo như toái. Bên cạnh thân lập tức xuất hiện một cái màu đỏ thẫm thông đạo, nhảy lên tiến vào trong đó. Đó là một cái man thiểm thông đạo, là cổ man hoang tu sĩ chỉ mỗi hắn có truyền tống thần thông. Người bình thường muốn rời khỏi man hoang cổ vực, chỉ có chờ đợi 10 năm một khai rời đi giới cửa, nhưng Ti Mệnh lại bằng cái kia ngọc phù, trực tiếp triệu ra một cái truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp độn hồi Nam Thiên Tiên giới. Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân, Tứ Mục Ma Quân, Hàn Vũ Tiên Tử đều thần sắc biến đổi, bốn người đều theo cái kia man thiểm trong thông đạo, phát giác được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lối đi kia, chỉ có được man thiểm lực lượng man tộc tu sĩ có thể tiến vào, dị tộc tu sĩ tiến vào trong đó, lập tức sẽ bị pháp tắc diệt sát. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, thoạt nhìn, Ti Mệnh thân phận so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, lại phảng phất là một cái thượng cổ man tu giống như bình thường. Người mang thuần khiết man thiểm lực lượng, người bên ngoài nhìn không ra Ti Mệnh trong cơ thể man thiểm lực lượng, Ninh Phàm lại có thể liếc khám phá. "Các ngươi lưu ở nơi đây, giúp ta gia cố cái này man thiểm thông đạo, chớ để lại để cho thông đạo cửa vào khép lại, ta một người tiến vào thông đạo là được." Ninh Phàm vừa mới nói xong, theo sát Ti Mệnh về sau, một bước nhảy vào man thiểm thông đạo, đuổi Ti Mệnh rồi. Hàn Vũ Tiên Tử tâm hồn thiếu nữ siết chặt, như thế nào cũng không nghĩ ra Ninh Phàm sẽ trực tiếp tiến vào man thiểm thông đạo. Nàng không biết Ninh Phàm người mang kiếp huyết, tu hữu man thiểm, không sợ thông đạo pháp tắc. Gặp Ninh Phàm đã tiến vào thông đạo, chỉ có thể ám hướng Nguyệt Tổ cầu nguyện, hy vọng Ninh Phàm vô sự, tránh được pháp tắc diệt sát. Nhớ tới Ninh Phàm nhắc nhở, Hàn Vũ Tiên Tử đôi mi thanh tú nhau càng chặt hơn, hít thán, cùng những người khác một đạo thúc dục thần thông, vững chắc lấy man thiểm thông đạo cửa vào. Nhưng không như thế, cửa vào sợ là sổ cái hô hấp sau sẽ gặp tự hành khép lại, biến mất. Ninh Phàm mặc dù cầm xuống Ti Mệnh, cũng không cách nào theo thông đạo phản hồi man hoang rồi. Ngắn ngủi sổ sinh tử, Ti Mệnh đã ở trong thông đạo thoát ra cực xa. Đây là một chỗ do man thiểm chi lực đan vào hình thành không gian đường hầm. Đường hầm ở trong, Ti Mệnh thân thể thỉnh thoảng toái tán vi băng ti, mỗi một lần toái tán, đều có thể kéo dài qua vô số khoảng cách. Hắn đang tại man thiểm trong thông đạo hóa băng bay, chợt phát giác được Ninh Phàm tiến nhập thông đạo, lập tức nhướng mày. Hắn tuy biết Ninh Phàm giết Phàn Mộc, lại chỉ nói Ninh Phàm lại gần Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân chờ cường giả trợ giúp. Hắn chỉ nhìn ra được Ninh Phàm bước chân vào bước thứ hai, lại nhìn không ra Ninh Phàm cụ thể là gì tu vị. Trong ký ức của hắn, hơn 200 năm trước, Ninh Phàm vẫn chỉ là một kẻ hóa thần, là sư tôn vì hắn tuyển định bảy cụ nói thi một trong. Nhiều hơn 200 năm đi qua, tự tính toán Ninh Phàm tư chất nghịch thiên, bước vào tu đạo bước thứ hai, tối đa cũng vẫn là nhân huyền mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không thể tưởng được kẻ này lại có dũng khí tiến vào man thiểm thông đạo truy sát ta. Ha ha, kẻ này tu vị có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng dầu gì cũng là lục tinh tàn huyết kiếp linh, thật cũng không thể quá mức khinh thường kẻ này. Thông đạo ở chỗ sâu trong, man thiểm đan vào trong thiên địa, ti mệnh độn quang vừa thu lại, dáng tươi cười lạnh lùng, quay người nhìn về phía thẳng truy mà đến Ninh Phàm. Vốn định tạm thời lưu ngươi tại man hoang, bất quá đã ngươi đuổi theo tới, liền cùng ta cùng một chỗ phản hồi Nam Thiên Tiên Giới, đi gặp sư tôn a. Thiên mệnh lưới, chói. Ti mệnh theo trong cơ thể rút ra một đạo băng ti, hướng Ninh Phàm tế ra, cái kia băng ti lập tức hóa thành một cái băng ti lưới, trong thời gian ngắn đã đem Ninh Phàm bao ở trong đó. Này băng lưới, chính là ti mệnh đạo binh. Bất luận cái gì bị lưới này trong lưới nhân huyền tu sĩ, đều lập tức pháp lực cứng lại, mất đi hành động lực. Vũ giới con sâu cái kiến, ngươi đã bị ta nói binh trói ở, ngoan ngoãn theo ta đi một chuyến a. Ti mệnh khẽ mỉm cười, mây trôi nước chảy, tựa hồ bắt Ninh Phàm đối với hắn mà nói, là một kiện lại quá đơn giản chuyện tình. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười của hắn liền toàn bộ cứng ngắc tại trên mặt. Đã thấy Ninh Phàm trong cơ thể, bỗng nhiên dọn ra trùng thiên hắc hỏa, chỉ trong thời gian ngắn liền đem băng lưới đều đốt hủy. Đạo binh bị hủy, ti mệnh kêu rên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, ho ra máu tươi, trong mắt hoàn toàn là vẻ kinh nộ. Ninh Phàm đốt cháy băng lưới sử dụng ma hỏa, thình lình đã đạt tới 12 mũi chân hỏa, bên trong nhất mũi chân hỏa cấp bậc. Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp, vốn là ở vào đột phá chân hỏa bình cảnh bên trên, đã đột phá độ chân, ma hỏa tự nhiên nước chảy thành sông đột phá đến chân hỏa cảnh giới. Nhất mũi chân hỏa sao, không thể tưởng được ngươi chính là nhân huyền, lại có tu ra chân tiên mới có thể có được chân hỏa. Ti mệnh vừa dứt lời, bỗng nhiên bị một cỗ cuồng mãnh khí thế xông lên, lần nữa thổ huyết liền lùi lại. Hắn ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, không thể tin nhìn xem Ninh Phàm. Đã thấy Ninh Phàm trên người, chợt bộc phát ra một cỗ loạn thiên động địa giết chóc khí thế, độ chân trung kỳ tu vị, lộ rõ. Càng có một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm, bỗng nhiên truyền vào ti mệnh trong tai, lập tức chấn đắc ti mệnh thổ huyết liền lùi lại. Ai nói cho ngươi biết, ta là nhân huyền? Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem ti mệnh, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Hắn đã bị ti mệnh đích sư tôn tính toán qua một lần, hắn phụ bởi vậy mất đi trí nhớ, mất đi một tay, như điên giống như điên. Mẹ hắn bởi vậy mất đi yêu huyết, biến thành tượng đá, đau khổ ngàn năm. Hắn sẽ không một lần nữa cho ti mệnh sư tôn tính toán cơ hội của mình. Hắn sẽ không tha ti mệnh còn sống phản hồi Nam Thiên Tiên Giới. Độ chân trung kỳ, điều đó không có khả năng. Ti mệnh lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể tại 200 năm gian, theo hóa thần tu luyện đến độ chân cảnh. Như hắn như vậy tư chất tuyệt đỉnh tiên đế môn đồ, cũng không cách nào có được loại tốc độ tu luyện này. Coi như là cổ to lớn đế, cũng không có bao nhiêu người có thể có được loại tốc độ tu luyện này. Khó trách sư tôn từng nói, ngươi là thích hợp nhất của ta đạo thi, năm đó không thể cắn nuốt sạch ngươi. Thật sự là rất đáng tiếc a. Bất quá tự coi như ngươi là độ chân thì như thế nào? Ta có sư tôn ban thưởng ở dưới thần thông, bắt ngươi hồi Nam Thiên Tiên Giới, dễ như trở bàn tay. Ti mệnh một ngón tay điểm tại mi tâm phía trên, hướng ra phía ngoài co lại, nhưng thấy màu đỏ thẫm cực quang lóe lên. Trong tay đã nhiều ra một cái giống như hư giống như thực địa ngũ sắc bảo châu, đưa tay vừa tế, hướng Ninh Phàm vào đầu đánh rớt xuống. Cái kia ngũ sắc bảo châu mỗi một chủng nhan sắc đều đối ứng ngũ hành một loại, một châu đánh rớt xuống, ngũ hành hợp nhất, là độ chân đỉnh phong cũng muốn một kích bị mất mạng. Đối mặt thử châu, là bình thường xá không cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng Ninh Phàm cũng không trốn, cũng không tránh, chỉ bấm tay về phía trước một điểm, ngũ sắc bảo châu lập tức hung hăng run lên, thế tới tiêu hết, thường thường rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay, bị Ninh Phàm há miệng một nuốt, trực tiếp nuốt vào trong bụng luyện hóa. Ninh Phàm chính là đại ngũ hành thể, dùng hắn hôm nay tu vị, căn bản không sợ loại trình độ này ngũ hành chi lực. Ta hỏi lại một lần, sư tôn của ngươi là ai? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Ti mệnh sắc mặt lần nữa biến đổi, cắn răng một cái, hừ lạnh nói, ta sư tôn tục danh, ngươi không có tư cách biết được. Đang khi nói chuyện, ti mệnh lần nữa một điểm lông mày, tự lông mày trong rút ra một đạo lục thải quang mang, đưa tay liền hướng Ninh Phàm đánh rớt xuống. Cái kia là một bộ sáu màu trận đồ, tên là sáu cực đồ, là trưởng vận tiên đế rút bảo đồ chi linh luyện chế nhất thức bảo vệ tánh mạng thần thông, đủ để đem xá không trung kỳ tu sĩ thu nhập bảo đồ diệt sát. Lục thải quang mang vừa dụng, Ninh Phàm dưới chân lập tức cấu kết làm ra một bộ cực lớn trận đồ. Trận đồ ở trong, dần dần hiện ra 6 tôn cử thú hư ảnh. Các cứ trận đồ một cước, ngửa mặt lên trời mà giống. Cái kia 6 tôn thú ảnh, đều là man thú không thể nghi ngờ. Theo trận đồ thúc dục, 6 thú ngay ngắn hướng há miệng, phun ra lục đạo man thiểm cực quang, hướng Ninh Phàm gào thét tới. Ninh Phàm không trốn không né, hai tay thúc dục khởi thế chữ bí, lập tức cải biến dưới chân trận đồ nội đại thế. Dưới chân trận đồ, lập tức sụp đổ, 6 tôn man thú hư ảnh, toàn bộ nát bấy, mà vốn là công kích Ninh Phàm 6 đạo man thiểm, tắc thì lập tức thay đổi phương hướng, hướng ti mệnh ngược oanh đến. Đối với lĩnh ngộ thế chữ bí Ninh Phàm mà nói, loại trình độ này sát trận, vô dụng, không tốt. Không có chút gì do dự, ti mệnh ngón tay lần nữa đặt tại lông mày bên trên, từ đó rút ra một đạo thú hồn, về phía trước tế ra. Đó là một đầu cho lân cho góc đích một sừng thú, một thân khí thế cơ hồ tiếp cận toái niệm lão quái. Đối mặt cắn trả mà đến lục đạo man thiểm cực quang, một sừng thú trực tiếp há miệng một nuốt, đem đủ để diệt sát xá không trung kỳ man thiểm cực quang nuốt vào trong bụng, đánh nữa một cái ở một cái. Con thú này là trưởng vận tiên đế ban cho ti mệnh để tam thức bảo vệ tánh mạng thần thông, có con thú này tại, coi như là toái niệm sơ kỳ lão quái, cũng chưa chắc có thể cầm xuống ti mệnh. Gọi ra con thú này về sau, ti mệnh trên mặt mới vừa có thêm vài phần chấn định, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, cũng lại một lần nữa cao ngạo bắt đầu. Ngươi là lựa chọn thành thành thật thật cùng ta phản hồi Nam Thiên, hay là bức ta động thủ? Ninh Phàm ánh mắt chỉ quét qua một sừng thú, liền biết bằng thực lực của chính mình, không phải con thú này địch thủ, chỉ có mượn hình nhân lực lượng mới có thể.